cho đến khi Yêu Yêu nhìn thấy quần áo của Giang Thứ Bạch đã bị rách tung tóe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net